Chương 2985, phụ thân cùng Hắc Y Liễu bà bá, các ngươi vì cái gì muốn đánh nhau? 1. Thật sự là quá không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Đúng vào lúc này, lại có người của ma tộc trào phúng hai người ám độ Trần Thương. Ngọc Yên Nhiên rốt cuộc bạo phát, im miệng mời các ngươi chớ lại nói hưu nói vượng. Ta cùng với đế quân không có nửa phần quan hệ. Đế quân muốn kết hôn nữ tử do người khác. Nói đến sau này, ủy khuất thương tâm nước mắt rốt cục vẫn phải trượt xuống hốc mắt. Mọi người lập tức nỡ ra, liên cãi nhau đều quên mất. Cực vực thánh hậu không phải Ngọc Yên Nhiên, lúc đó là ai ông trời của ta, cái dạng gì nữ tử, sẽ khiến đế quân liên đại lục đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc đều không muốn xem Yên Nhiên tiên tử thương thế kia tâm muốn chết bộ dáng. Chẳng lẽ là bị cực vực đế quân bội tình bạc nghĩa hoàng thủ xuyên mang theo nhanh nhẹn 12 vệ vừa vặn đổi tới, thấy như vậy một màn. Lại nghe đến mọi người khiếp sợ tiếng nghị luận, nhất thời nổi trận lôi đình. Không chút nghĩ ngợi liền lao xuống đỡ Ngọc Yên Nhiên, tiểu thư, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Ngọc Yên Nhiên đẩy ra hoàng thủ xuyên, lau nước mắt trên mặt, trầm giọng nói, ta không sao. Hoàng thủ xuyên cắn răng nói, tiểu thư, nếu nơi này không cần thiết chúng ta, không bằng chúng ta liền đi về trước đi. Ngọc Yên Nhiên nhìn đế minh quyết một chút, cắn môi, trung quy không chịu đồng ý, mà lúc này, tối miệng không chừng mực thiên hà, cảm giác mình trộm được đế minh quyết thoát, nhất thời bừa bãi cười ha hả. Nghe nói phụ thân của đế minh quyết hoàng đế Bắc Huyền năm đó nhưng là có tiếng phong lưu đa tình, kia nhân tình, kia tư sinh tử, tam giới khắp nơi đều là. Chỉ là trừ đế minh quyết, từng cái đều tư chất bình bình, sớm mấy trăm năm trước liền mất. Xách xách xách. May mắn chúng ta ma tộc anh minh, không để cho công chúa và loại này bại hoại ký kết hôn khế. Nay xem ra, U Minh vực mặt trắng nhỏ kia đều so cái gì cực vực đế quân thực nhiều. Nói, hắn còn cười ha hả nhìn về phía Ngọc Yên Nhiên, Ngọc đảo chủ ngươi cũng không cần vội vã thương tâm nha, không làm được chính thê, vụng trộm làm cái tiểu thiếp, sinh cái tư sinh tử, nói không chừng liền mẫu bằng tử quý, được đền bù mong muốn đâu, chung quy trước một vị cực vực thánh hậu. Đó cũng là không ngao vài năm, liền đi đời nha ma nha. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Yêu đau hận không thể xông lên một phen che người này miệng. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Thiên Hà cuối cùng một cái vừa dứt lời, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Trên cổ cảm nhận được một cổ lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương. Trầm thấp thanh âm u lãnh, chậm rãi vang ở bên tai, đem ngươi vừa mới lời nói, lặp lại lần nữa. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Thiên Hà, lúc này chỉ cảm thấy một cổ sờn tóc gáy cảm giác từ phía sau lưng bốc lên. Hắn há miệng thở dốc muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác ngực một trận đau nhức. Theo sau, có cái gì bắt được trong cơ thể hắn ma hạch, từng tia từng sợi băng hàn không khí, dán ma hạch mặt ngoài quán chú đi vào. A Thiên Hà phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả khuôn mặt nháy mắt trở nên một mảnh cho tàn. Bung ra Thiên Hà đế minh quyết. Ngươi dám giết ta ma vực chi nhân yêu đao, tiểu đồng cùng tuyết cơ ba người nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xông lên. Tinh lang cười lạnh một tiếng, làm chúng ta cực vực không ai sao dầm song phương nhân mã nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Hàn Dạ lúc này cũng là mặt như hàn sương, không có nữa trước bình tĩnh cùng cất nhả, nhục ta cực vực đế quân thánh hậu còn nghĩ toàn thân trở ra, thật coi ta nhóm cực vực là ăn chay sao, không phải là cự tuyệt cưới các ngươi kia người xa cơ thất thế công chúa sao, ha ha. Đây liền thẹn quá thành giận tiểu đồng giận dữ, ngươi nói ai người xa cơ thất thế.